Dụ Giả, quyển 2 chương 32, gocchuyenaudio.com. Kiều Cương ngồi trước đường Thủy Tinh nhếch chân bắt chéo, tựa hồ chuẩn bị thưởng thức quá trình Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tử vong. Viêm Phi rất lãnh tĩnh, đối với tai nghe hướng Bùi Hướng Hoa cầu viện, Hướng Hoa, tôi cùng Tiểu Dạ bị nhốt trong mật thất, cậu có thể nghĩ biện pháp tiến vào giúp chúng tôi mở ra xem. Tôi thử xem, Bùi Hướng Hoa nói, tai nghe truyền đến thanh âm bùm bùm ấn phím, xem ra Bùi Hướng Hoa cũng nóng nảy, một lát sau, hắn có chút bất đắc dĩ hồi phục nói. Thử hết rồi nhưng không tra được cơ quan này, đại khái là thao tác động tay, hai người chỉ có thể dựa vào chính mình. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhìn thoáng qua, Bùi Hướng Hoa nói cũng là nói vô ích, hiện tại bọn họ chung quanh đều là cường hóa thủy tinh, muốn chạy trốn thoát quả thực so lên trời còn khó hơn. Viêm Phi tùy tay lấy ghế dựa, hướng thủy tinh trên tường đập qua. Hoàn toàn vô dụng, thủy tinh lông tóc không tổn hao gì. Bọn mày thật đúng là nghĩ đến chính mình có thể đào thoát. Thanh âm Kiều Cương theo âm thanh khuếch đại truyền tới. Trước bọn mày, có rất nhiều sát thủ bị nhốt trong đó, bất quá không ai có thể chạy đi, bọn mày sẽ là người thứ 8 thứ 9. Nhi tử ngu xuẩn của tao lại không tin, không ngừng mướn sát thủ lại đây giết tao, sau đó tao sẽ đem này đó sát thủ đưa trở về. Nói tới đây, hắn dừng một chút, sau đó âm hiểm cười bổ sung nói, lộ ra một ngụm bạch sâm lâm nha. Cắt thành từng khối. Bất quá Viêm Phi cùng Lãnh Dạ hoàn toàn lười nghe hắn rong dài, đang cố gắng tìm kiếm phương pháp ra ngoài. Hắn nghĩ đến hắn có thể khinh địch như vậy lấy đi tài sản của tao. Cũng không dễ dàng như vậy, lão tử tân tân khổ khổ dốc sức làm cả đời, như thế nào khả năng tặng không cho hắn này bạch nhãn lang. Kiều Cương còn bên kia tiếp tục lải nhải, Lãnh Dạ bị xảo có điểm phiền, vì thế thập phần rõ ràng lấy súng đập nát cái khuếch đại âm thanh. Cùng với âm thanh bén nhọn, chung quanh rốt cục thanh tĩnh. Viêm Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Lãnh Dạ nói. Trong mật thất hẳn là có cơ quan tắt đi khia độc vì phòng ngừa có người lầm xông tới. Hắn trong nhà cũng có không ít mật thất cùng cơ quan, đối này đó vẫn là so sánh hiểu biết. Lúc này trong mật thất đã tích lũy một ít độc khí, đâm vào ánh mắt hai người đều ẩn ẩn làm đau, nhưng cũng may độc khí độ dày không lớn, độc khí phóng thích tốc độ cũng chậm, đại khái là Kiều Cương vì chậm rãi tra tấn con mồi, này vừa lúc cho bọn họ càng nhiều thời gian. Hai người vì thế bắt đầu phân nhau tìm cái nút, Kiều Cương ngay từ đầu cảm thấy kỳ quái, phản ứng lại bọn họ đang làm cái gì, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trên tường không hề thiếu tranh chữ, Lãnh Dạ đầu tiên là mở ra tranh chữ tìm, sau đó bắt đầu tìm vách đường, xem không có ám cách. Viêm Phi còn lại là ở chỗ khác tìm. Độc khí càng ngày càng đậm, còn như vậy phòng chừng lúc tìm được cái nút bọn họ cũng đã bị độc chết, hai người động tác càng ngày càng chậm chạp, mắt thấy chống đỡ không được. Cũng may Viêm Phi vận khí không tồi, ở cạnh gần bên cửa sổ trên sàn phát hiện ám cách, mở ra vừa lúc có một cái nút. Viêm Phi ấn hạ cái nút, độc khí bắt đầu ngừng lại, sau đó bắt đầu thở. Kiều Cương sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm, rốt cuộc ngồi không nổi nữa, đứng dậy lại ấn hạ cái nút. Thông khí đình chỉ để thở, lại bắt đầu phun độc khí. Viêm Phi vì thế cũng lại ấn hạ cái nút, gocchuyenaudio.com. Vì thế thời gian kế tiếp hai người liền bắt đầu không ngừng ấn cái nút, độc khí trong chốc lát phun trong chốc lát đình. Kiều Cương tốc độ tay rõ ràng không có mau bằng Viêm Phi, vì thế trong phòng độc khí càng ngày càng ít. Viêm Phi cùng Kiều Cương phân cao thấp thì Lãnh Dạ cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tìm kiếm phương pháp ra ngoài. Hắn mang ra hai câu súng, một là súng lục phổ thông, một cái là dự bị Desert Eagle. Desert Eagle là Magnum, là loại súng lục uy lực so phổ súng lục phổ thông lớn không chỉ một cấp bậc. Lãnh Dạ trước không hề nghĩ đến, hiện tại quyết định dùng cây súng này thử xem. Lãnh Dạ hai tay nắm sa ưng, đối với mặt thủy tinh trước mặt Kiều Cương nổ súng. Phanh, tiếng súng quanh quẩn tại trong phòng, chấn đến tai Lãnh Dạ cùng Viêm Phi có điểm ẩn ẩn đau. Hiệu quả tựa hồ không lớn, thủy tinh trên tường chỉ xuất hiện một cái vết rạn rất nhỏ, không nhìn kỹ cơ hồ phát hiện không được. Lãnh Dạ vì thế tiếp tục nổ súng, sa ưng cường đại sức giật chấn đến hắn cánh tay có điểm run lên. Hết một băng đạn, thủy tinh trên tường đã xuất hiện không ít cái khe tinh mịn xen lẫn cùng một chỗ, giống như mạng nhện. Lãnh Dạ đi đến mặt thủy tinh, một chân đá đạp hướng trung tâm vết rạn. Vết rạn nháy mắt lại tăng nhiều không ít, Lãnh Dạ nội tâm vui vẻ, vì thế hướng Viêm Phi phất phất tay, ý bảo hắn lại đây. Viêm Phi hiểu được ý tứ của hắn, vì thế đứng dậy đi qua, hắn vừa ly khai sẽ không quản cái nút, vì thế trong phòng liền tiếp tục bắt đầu phun độc khí. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ lui về phía sau một bước, sau đó đồng thời hướng vết rạn đồng thời đá. Viêm Phi lực rất lớn, cho nên hợp tác hiệu quả thực rõ rệt, chỉ nghe đến một trận bùm bùm vang lên, thủy tinh trên tường rốt cục xuất hiện một cái động lớn, tràn đầy thủy tinh. Kiều Cương sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới hai người kia cư nhiên có thể lộng phá mặt thủy tinh, sau đó quay đầu từ trên bàn cầm lấy súng săn, nhắm ngay bọn họ điên cuồng nổ súng. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ lập tức hướng bên cạnh né tránh, nương thấy các loại gia cụ trong phòng che chắn, sau đó triển khai phản kích. Trong phòng truyền đến thanh âm các loại vật thể bị đánh nát bùm bùm, mật thất không có cửa lớn cho nên Kiều Cương cũng vô pháp kêu Bảo Tiêu lại đây hỗ trợ. Song phương triển khai kịch liệt bắn nhau, bất quá rất nhanh liền kết thúc. Thắng lợi kia phương đương nhiên là Lãnh Dạ cùng Viêm Phi. Súng săn uy lực rất lớn nhưng khuyết điểm là mỗi bắn xong đều phải cài chốt, tuy rằng thời gian không dài, nhưng dưới tình huống như vậy là chí mạng. Viêm Phi tại khoảng cách Kiều Cương lạp đạn đánh trúng cánh tay hắn, Kiều Cương che cánh tay kêu thảm thiết ra tiếng, trong tay súng săn cũng đánh rơi. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đi qua, Viêm Phi nhặt lên súng săn, Lãnh Dạ dùng súng đặt ở đầu Kiều Cương. Bọ mày nghĩ đến đây là kết thúc sao? Kiều Cương ngẩng đầu, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Bảo Tiêu của tao hiện tại đã muốn vây quanh ở bên ngoài, bọn mày có chạy đằng trời. Lãnh Dạ nói, mày vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Kiều Cương vì thế cái gì cũng không nói. Tại lúc Lãnh Dạ khấu hạ cò súng, Kiều Cương lại mở miệng. Bọn mày trở về nói cho Nghiệt Xúc Nhi tử, hắn cuối cùng có thể lấy di sản, bất quá chỉ có một khối tiền, hắn đại khái không thể tưởng được tao đã sớm đã viết hảo di chúc. Tìm nhiều tiền thỉnh sát thủ cuối cùng lấy đến một khối tiền, hắn nghe thấy tin tức xong đại khái sẽ khóc ha ha. Gocchuyenaudio.com. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là cười lạnh. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi khóe miệng run rẩy. Đây là như thế nào một đôi phụ tử kỳ lạ. Xử lý xong Kiều Cương, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi rời đi, phòng bên ngoài xác thực giống Kiều Cương nói Bảo Tiêu vây quanh, vì thế bọn họ theo cửa sổ nhảy ra. Hoa viên Bảo Tiêu bọn họ đã sớm đều đánh hôn mê cho nên thông suốt. Tại khi tới cửa, đám Bảo Tiêu đuổi tới, hướng tới bọn họ nổ súng, Viêm Phi cầm lấy súng săn tiếp đón bọn họ. Bùi Hướng Hoa dùng viễn trình khống chế mở ra đại môn. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi liền xông ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất lên xe. Đám Bảo Tiêu đuổi tới cửa, Bùi Hướng Hoa thập phần đúng lúc lại đem cửa đóng lại, đám Bảo Tiêu bị ngăn ở cửa, tức giận đến không ngừng mắng thô tục, sau đó chỉ có bất đắc dĩ leo tường. Chỉ là khi bọn hắn lướt qua tường vây, xe Viêm Phi đã sớm không biết tung tích. Viêm Phi lái xe, bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng cách rời biệt thự Kiều gia cho tới ngã tư đường, sau đó mới thả chậm tốc độ. Lần đầu tiên cùng Lãnh Dạ hợp tác làm nhiệm vụ, quá trình liền như thế biến đổi bất ngờ, điều này làm cho hắn cảm thấy thực kích thích. So sánh, Lãnh Dạ liền bình tĩnh rất nhiều. Em giống như không thế nào vui vẻ, thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ. Viêm Phi một bên lái xe một bên hỏi. Thói quen, Lãnh Dạ giơ lên khóe môi. Viêm Phi trêu chọc hắn. Em mới tiếp nhận vài lần nhiệm vụ, nói rất đúng như là lão thủ. Lãnh Dạ chỉ là cười không nói. Hắn kiếp trước chấp hành qua vô số nhiệm vụ, so lần này càng mạo hiểm hơn, đã sớm theo thói quen. Viêm Phi lại hỏi Lãnh Dạ, cảm giác cùng tôi hợp tác thế nào? Đây là vấn đề hắn tối quan tâm. Cũng được, Lãnh Dạ thản nhiên nói. Chỉ là cũng được, Viêm Phi rõ ràng đối câu trả lời có lệ này rất là bất mãn. Vậy anh muốn tôi đánh giá thế nào? Lãnh Dạ chọn mi hỏi, ít nhất cũng là vĩ đại hoặc xuất sắc đi. Vậy được rồi, anh đêm nay biểu hiện rất tốt. Lãnh Dạ cười nói, này còn kém nhiều lắm. Viêm Phi nói, vì chúc mừng chúng ta lần đầu tiên hợp tác làm nhiệm vụ lấy được thành công, chúng ta đi ra ngoài chúc mừng đi, đi ăn bữa tối thế nào? Lãnh Dạ nói, tôi mệt nhọc muốn về nhà ngủ. Viêm Phi, hắn phát hiện Lãnh Dạ người này không phải bình thường khó hiểu phong tình. Nếu như vậy, vậy chỉ có về nhà. Bất quá, không ăn bữa tối, vậy dùng. Ngủ, đến chúc mừng đi, cách chương.